Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 502. Chương 5011. Khốn cuộc của Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ Khai. Nửa ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một hòn đảo xanh tươi tốt, trên mặt biển nổi lượng lớn thi thể yêu thú, máu tươi nhuộm đỏ một mạng lớn nước biển. Tu sĩ nhân tộc cùng tinh hỏa tộc đang xử lý thi thể yêu thú. Trên đảo có không ít kiến trúc. Góc đông nam hòn đảo có một ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi có một tòa cung điện màu lam cao hơn 10 trượng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thương Hải Điện. Vương Mạnh Bân và Diễm Phong bay vào Thương Hải Điện, một ông lão áo bào lam dáng người cao gầy ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt thâm thúy, trên người tản mát ra một luồng linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Thương Hải Thượng Nhân, đại trưởng lão Thương Hải Môn, có tu vi hợp thể hậu kỳ. Mạnh hải vực này tài nguyên tu tiên tương đối cằn cỗi. Từng xuất hiện tu sĩ đại thừa, nhưng bây giờ năm tộc đều không có tu sĩ đại thừa. Tu sĩ hợp thể chính là chiến lực cao nhất của mảnh hải vực này. Một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn ngồi ở một bên, ngoài thân có một chút linh văn như lửa, rõ ràng là tinh hỏa tộc. Kim Ngọc Yên, hợp thể hậu kỳ, nàng là thủ lãnh tinh hỏa tộc. Kim Ngọc Yên và Thương Hải Thượng Nhân chống đỡ thể diện tinh hỏa tộc cùng nhân tộc, cũng là nội tình lớn nhất để bọn họ đối kháng ba tộc. Vương Đạo Hữu, đuổi kịp chưa? Thương Hải Thượng Nhân vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ thực lực mạnh mẽ, bọn họ gia nhập lớn mạnh lực lượng của nhân tộc. Vương Mạnh Bân tinh thông lôi pháp, lôi độn thuật so với phong độn thuật của huyền hạt nhất tộc còn nhanh hơn. Bạch Ngọc Kỳ là trận pháp sư bậc 7, bày trận đối địch, tiêu diệt một tên mang tộc hợp thể sơ kỳ. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ gia nhập Thương Hải Môn, làm khách khanh trưởng lão. Thương Hải Môn cung cấp tài nguyên tu tiên, tùy ý bọn họ xem xét đại bộ phận điển tịch của Thương Hải Môn. Nhân tộc cùng tinh hỏa tộc trận pháp sư bậc 7 cộng lại chỉ có 2 người, cộng thêm Bạch Ngọc Kỳ, vậy là 3 người, huyền hạt nhất tộc, mang tộc cùng si tộc cũng không có mấy vị trận pháp sư bậc 7. Giải quyết rồi, Lam Đạo Hữu, phu nhân ta đâu? Vương Mạnh Bân hỏi tung tích Bạch Ngọc Kỳ. Trước đó không lâu, huyền hạt nhất tộc, mang tộc cùng si tộc phát động chiến sự, đối phó nhân tộc và tinh hỏa tộc, năm tộc đại chiến, quy mô cũng so ra kém chủng tộc đại chiến của huyền linh đại lục. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ đều đích thân tới tiền tuyến. Vương phu nhân đang hỗ trợ tu sửa trận pháp bậc 7. Vương Đạo Hữu, ngươi vất vả rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Thương Hải Thượng Nhân vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, rời khỏi Thương Hải Điện, tới một tòa trang viên diện tích ngàn mẫu, cầu nhỏ nước chảy, hành lang dài nhà thủy tạ. Vương Mạnh Bân tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống, khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm muốn yếu rời khỏi nơi này. Chỉ sợ tu sĩ đại thừa mới có thể làm được. Thương Hải có thể nói là hải vực bị cấm chế thiên nhiên phong bế lại, người ngoài rất khó tiến vào, cũng không ra được. Theo Thương Hải Thượng Nhân và Kim Ngọc Yên nói, từ xưa đến nay, tu sĩ hợp thể nhân tộc cùng tinh hỏa tộc muốn rời khỏi nơi này, không có ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt, thân tử đạo tiêu. Tu sĩ huyền hạt nhất tộc, mang tộc cùng si tộc cũng tương tự, tài nguyên tu tiên nơi này so với huyền linh đại lục mà nói tương đối thiếu thốn. Tu sĩ hợp thể thực lực yếu một chút, đại thiên kiếp lần thứ tư đã có thể thân tử đạo tiêu, đại bộ phận tu sĩ hợp thể đều chết ở đại thiên kiếp lần thứ năm, hiếm có tu sĩ hợp thể vượt qua đại thiên kiếp lần thứ sáu. Bọn họ đạt được một viên hấp lôi châu bậc 7 trung phẩm, bố trí hóa lôi đại trận, lại thêm bảo vật khác, Vương Mạnh Bân vượt qua đại thiên kiếp lần thứ năm không phải vấn đề, đại thiên kiếp lần thứ sáu thì khó khăn. Tổ sư lập phái của Thương Hải Môn đến từ Quảng Vân giới, đến huyền dương giới du lịch. Bất ngờ lưu lạc đến Thương Hải, sáng tạo Thương Hải Môn, chết ở đại thiên kiếp lần thứ sáu. Thương Hải có ba chỗ hiểm địa, phân biệt là Lạc Hồn Hải Vực, Phong Bạo Hải Vực cùng Hung Yêu Hải Vực, ba chỗ hiểm địa này, đều ở trên mặt biển, phong bế Thương Hải lại. Lạc Hồn Hải Vực cùng Phong Bạo Hải Vực là cấm chế thiên nhiên, Hung Yêu Hải Vực rất nhiều yêu thú bậc 7, đại trưởng lão đời trước nữa của mang tộc có tu vi hợp thể hậu kỳ, muốn từ Hung Yêu Hải Vực rời khỏi Thương Hải, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tu sĩ hợp thể nơi này, sau khi vượt qua đại thiên kiếp lần thứ năm, cơ bản đều sẽ liều một phen, thử rời khỏi Thương Hải, trước mắt còn chưa có ai thành công. Vạn Linh Khư, Thiên Ma Động Thiên, Vạn Độc Đảo cùng Vạn Truyền Hải Vực của Thanh Ly Hải Vực đều có không ít tài nguyên tu tiên, đảo của Thương Hải đều có chủ, cũng không có động phủ của tu sĩ, hoặc là di chỉ môn phái gì. Một khi phát hiện, năm tộc lập tức tổ chức cao thủ cướp đoạt, chết nhiều tu sĩ nữa, cũng không để ý. Không có cách nào cả. Tu sĩ nơi này không ra được, địa bàn có hạn, số lượng tu hành giả lại không ngừng tăng lên, chỉ có thể liều mạng khai phá tài nguyên tu tiên nơi này. Vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, năm tộc thường xuyên khai chiến. Ngay từ đầu, Thương Hải có 12 chủng tộc thực lực mạnh nhất, 7 chủng tộc biến mất ở trong dòng sông lịch sử, đều muốn nhất thống Thương Hải, chỉnh hợp tài nguyên, đi được xa hơn. Nhưng năm tộc chế ước lẫn nhau, tạm thời chưa có một tộc nào có thể nhất thống Thương Hải. Cũng không biết gia tộc thế nào rồi. Vương Mạnh Bưng lẩm bẩm. Hắn lắc lắc đầu, đứng dậy, tới một quảng trường đá diện tích 10 mẫu. Trên quảng trường có một tòa pháp trận màu bạc lớn nghìn trượng, trung ương trận pháp có một viên dẫn lôi châu. 7 cây cột đá màu bạc thô to dựng lên ở chung quanh pháp trận màu bạc, bao vây nó lại. Vương Mạnh Bưng ngồi xếp bằng ở trung ương trận pháp, lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một pháp quyết. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Mạnh Bưng. Tia sét màu bạc tới gần Vương Mạnh Bưng trăm trượng, 7 cây cột đá màu bạc nhất thời sáng lên vô số phù văn màu bạc, tia sét màu bạc tán loạn, hóa thành vô số hồ quang màu bạc, hướng về Vương Mạnh Bưng ùa đi. Vương Mạnh Bưng nhắm đôi mắt lại, ngoài thân bao phủ vô số hồ quang màu bạc, bắt đầu tu luyện. Dù sao không thể rời khỏi nơi đây, vậy thì dốc lòng tu luyện, đề cao thực lực, tranh thủ nhất thống Thương Hải, chỉnh hợp tài nguyên tu tiên, nói không chừng có cách rời khỏi nơi này. Thiên Yêu Giới, Huyền Vũ Đại Lục. Thái Nhất Sơn Mạch ở trung bộ Huyền Vũ Đại Lục, kéo dài hơn trăm triệu dặm, nơi này là tổng đàn của Thái Nhất Cung, linh khí dư thừa, núi non hiểm trở vô số kể, bốn mùa như xuân. Góc tây bắc Thái Nhất Sơn Mạch, một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, trong thung lũng có một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Thanh Bạch cùng một thanh niên áo xanh diện mạo hiên ngang ngồi ở một tòa đình đá màu xanh thảo luận cái gì. Thanh niên áo xanh chính là Tư Quý Kiếm Tôn, lập phái tổ sư của Thái Nhất Cung. Vương Thanh Bạch bất ngờ lưu lạc đến Thiên Yêu Giới Huyền Vũ Đại Lục, cứu đệ tử Thái Nhất Cung, tới Thái Nhất Cung, thuận lợi gặp được Tư Quý Kiếm Tôn. Tư Quý Kiếm Tôn hỏi một ít vấn đề, sau khi xác nhận thân phận của Vương Thanh Bạch, để hắn ở lại Thái Nhất Cung. Vương đạo hữu, để ngươi thất vọng rồi, lại thất bại, phá giới thạch trên tay chúng ta đã dùng hết rồi, tạm thời không liên hệ được Vương đạo hữu, ngươi cũng không cần quá nản lòng, an tâm ở lại Thái Nhất Cung, giúp lòng tu luyện. Tư Quý Kiếm Tôn an ủi. Vương Thanh Bạch muốn để Tư Quý Kiếm Tôn phái người phân hồn hạ giới, liên hệ Vương gia Đông Ly giới, thông báo Vương gia Huyền Dương giới, báo bình an, đáng tiếc đều thất bại. Vương Thanh Bạch khẽ thở dài một hơi, hỏi, Lý đạo hữu, còn chưa có tin tức của Thích Ca cùng vị tiên tử kia sao? Ta đã phái rất nhiều nhân thủ tìm hiểu tin tức, bọn họ hẳn là không ở Huyền Vũ Đại Lục, Thiên Yêu giới không nhỏ, có lẽ bọn họ rơi ở đại lục khác. Tư Quý Kiếm Tôn phân tích. Ba người bọn Vương Thanh Bạch lúc sắp tới Thiên Yêu giới lọt vào thanh lôi quy công kích, ba người lúc này mới tách ra. Hy vọng bọn họ không có việc gì đi, nếu có tin tức, lập tức cho ta biết. Vương Thanh Bạch nói xong lời này, đứng dậy đi về phía một tòa lầu các màu trắng cách đó không xa. Thiên Ưng Đại Lục, Cửu Vĩ Sơn Mạch. Một tòa trang viên yên tĩnh, mười mấy tu sĩ hợp thể bọn Bạch Linh Nhi ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Một thanh niên áo vàng mặc hót mũi cao khí tức mạnh nhất. Có tu vi hợp thể hậu kỳ, Phong Vô Ảnh, hắn là hậu nhân vị đại thư nào đó của Thiên Ưng nhất tộc. Lão tổ tông Cửu Vị Thiên Hồ đại thọ, mời không ít chủng tộc tham gia, Thiên Ưng nhất tộc cũng nhận được thiệp mời. Linh Nhi muội muội, Thiên Ưng đại hội 3000 năm sau, ngươi sẽ tham gia chứ? Phong Vô Ảnh mỉm cười nói. Bạch Linh Nhi đã tiến vào hợp thể kỳ, huyết mạch tương đối cao, có được 7 đuôi, đại bộ phận Cửu Vị tộc nhân hợp thể kỳ chỉ là 5 đuôi. Tu sĩ đại thừa của Cửu Vị Thiên Hồ cũng chỉ là 7 đuôi, nếu là đạt tới 9 đuôi, vậy chính là chân linh rồi, thực lực không phải là nhỏ. Có thể đi, Hùng tiên tử, Lệnh huynh sao không tới? Bạch Linh Nhi gật gật đầu, ôn hòa, dời đi đề tài. Đột nhiên toát ra một tên hợp thể kiếm tu tinh thông ngự kiếm thuật, ở địa bàn Hùng Minh tộc chúng ta quấy rối, chúng ta đang triệu tập cao thủ bao vây tiểu trừ người này. Một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu mở miệng giải thích. Hợp thể kiếm tu, cái này trái lại hiếm thấy, chẳng lẽ là từ Huyền Vũ Đại Lục tới. Ta nghe nói bên đó có cái Thái Nhất Cung, là tu sĩ nhân tộc Tứ Quý Kiếm Tôn sáng tạo, đệ tử Thái Nhất Cung, đều là tinh thông kiếm đạo. Phong Vô Ảnh tò mò nói, có khả năng, chúng ta kiếm được bức tranh người này, cho các ngươi xem một phen, người này, nếu xuất hiện ở địa bàn các ngươi, nhất định phải bắt hắn. Thiếu nữ váy vàng lấy ra một bức tranh cuốn màu vàng, chậm rãi mở ra. Trên tranh là một thanh niên áo xanh đeo hộp kiếm màu xanh, chính là Vương Thanh Sơn. Ánh mắt Bạch Linh Nhi đảo qua, hơi sửng sốt, nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình thường, thuận miệng nói, tu sĩ hợp thể trẻ tuổi như vậy, biết người này họ tên gì hay không? Nói không chừng có thể từ Thái Nhất Cung bên đó tìm hiểu được tình huống của người này. Không rõ, chỉ biết người này nắm giữ thần thức công kích, tinh thông kiếm đạo, có phi kiếm thành bộ, còn có một đồng bạn hợp thể kỳ có huyết mạch Lôi Kỳ Lân, bọn họ đã giết 5 vị tộc nhân hợp thể kỳ của chúng ta. Thiếu nữ váy vàng giải thích, hừ, nơi này lại không phải giới diện nhân tộc chủ đạo, tu sĩ nhân tộc hành hung ở Thiên Ưng Đại Lục, căn bản không để chúng ta vào mắt, nếu là bị ta đụng phải người này, nhất định tiêu diệt người này. Phong Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng, mặt đầy sát khí. Bạch Linh Nhi chưa nói gì, mọi người nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, ai về nhà nấy. Trở lại chỗ ở, Bạch Linh Nhi lấy ra một bức tranh cuốn, mở ra, trên tranh chính là Vương Thanh Sơn. Ngươi thế mà tới Thiên Yêu Giới rồi, còn ở Thiên Ưng Đại Lục, là duyên phận. Bạch Linh Nhi lẩm bẩm. Theo nàng thấy, Vương Thanh Sơn hẳn là bất ngờ lưu lạc Thiên Yêu Giới, không có khả năng là chuyên môn tìm đến nàng. Nàng lưu lạc Cửu Yêu Giới, từ Cửu Yêu Giới phi thăng đến Thiên Yêu Giới, Vương Thanh Sơn không có khả năng biết Bạch Linh Nhi ở Thiên Yêu Giới. Nàng chỉ đoán đúng phân nửa, Vương Thanh Sơn quả thật là bất ngờ lưu lạc Thiên Yêu Giới, nhưng Vương Thanh Sơn biết Bạch Linh Nhi ở Thiên Yêu Giới Thiên Ưng Đại Lục. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một pháp quyết, nói, Mị Nhi, ta muốn ra ngoài Thiên Hồ Sơn tọa trấn, ngươi giúp ta nói chuyện ở trước mặt Mộ Mộ. Hừ, ta vì sao phải giúp ngươi? Pháp bàn màu lam truyền đến một giọng nữ tử khinh thường. Bạch Linh Nhi sau khi gia nhập Cửu Vị Nhất Tộc, có được bãi nuôi, được tu sĩ Đại Thừa Hồ Lệ coi trọng, cái này dẫn tới bộ phận tộc nhân Cửu Vị Nhất Tộc bất mãn, Hồ Mị Nhi chính là một trong số đó. Hồ Mị Nhi có được 6 đuôi, khi Bạch Linh Nhi chưa gia nhập Cửu Vị Nhất Tộc, nàng là tộc nhân Hồ Lệ coi trọng nhất. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta không thích Phong Vô Ảnh, ta đi Phân Đà tọa trấn, ngươi có thể cùng hắn du sơn ngoạn thủy, bằng vào năng lực của ngươi, khiến hắn quỳ gối ở dưới vái ngươi không phải vấn đề chứ. Bạch Linh Nhi chậm rãi nói, ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Hồ Mị Nhi có chút hoài nghi, ngươi nếu không tin, vậy ta hẹn hắn cùng nhau du sơn ngoạn thủy, thế này ngươi hài lòng, rồi chứ. Bạch Linh Nhi tức giận nói, Hồ Mị Nhi thích Phong Vô Ảnh, nhưng Phong Vô Ảnh thích Bạch Linh Nhi không thích Phong Vô Ảnh. Được rồi, ta thử xem, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Hồ Mị Nhi đáp ứng, yên tâm, ta không thích hắn, hắn thích cũng không phải ta, mà là Cửu Vị tộc nhân huyết mạch mạnh mẽ, lấy tư chất của ngươi, sinh ra một đôi nữa là vấn đề thời gian. Bạch Linh Nhi mở miệng nói, nhận lời tốt lành của ngươi đi, nếu như bị ta phát hiện ngươi âm thầm câu dẫn hắn, đừng trách ta trở mặt. Hồ Mị Nhi uy hiếp nói, câu dẫn hắn, ta không nhàm chán như vậy. Bạch Linh Nhi tức giận nói, hy vọng là như thế. Hồ Mị Nhi nói xong lời này, chặt đứt liên hệ. Bạch Linh Nhi thu hồi pháp bàn, lộ vẻ mặt hồi ức, lẩm bẩm, ngươi còn nhớ ta không? Nàng muốn đi tìm Vương Thanh Sơn, đầu tiên cần rời khỏi Cửu Vĩ Sơn Mạch, Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục, đảo Thanh Liên, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh ngồi ở trong đình đá, Vương Vĩnh Trung đang báo cáo tình huống với Vương Trường Sinh, Vương Nhất Hồng đứng ở một bên. Cái gì, Mạnh Bân cùng Ngọc Kỳ mất tích? Vương Trường Sinh nhíu mày nói, nhìn về phía Vương Nhất Hồng. Vương Nhất Hồng vội vàng nói, bản mạng hồn đăng của bọn họ chưa tắt, cháu vừa liên hệ tộc nhân trông coi bản mạng hồn đăng. Lúc Vương Vĩnh Trung báo cáo, Vương Nhất Hồng liền lập tức liên hệ tộc nhân trông coi bản mạng hồn đăng, xác nhận bản mạng hồn đăng của bọn họ còn chưa tắt. Không sai, Thanh Phong lão tổ bọn họ tổ chức một đám tu sĩ hợp thể, đã tìm kiếm mấy chục năm, vẫn chưa thể tìm được, nhưng bọn họ còn chưa từ bỏ tìm kiếm Mạnh Bân lão tổ cùng Ngọc Kỳ lão tổ, phái cháu trở về báo cáo. Vương Vĩnh Trung báo cáo, Phong chuẩn nhất tộc đuổi giết bọn họ thì sao, có tin tức chưa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, cái này không rõ, đang tìm bối vẽ lại diện mạo hung thủ, tìm được hung thủ chỉ là vấn đề thời gian. Vương Vĩnh Trung lấy ra một bức tranh, đưa cho Vương Trường Sinh. Ám đường có mật thám ở phong chuẩn nhất tộc, nhưng tu vi không cao, giá trị tin tức tiếp xúc không lớn. Vương Trường Sinh nhìn thoáng qua bức họa, tiếp tục hỏi, đi nơi khác của Thanh Ly Hải Vực tìm chưa? Địa bàn nhân tộc khống chế đều đã tìm, không có bất cứ tin tức gì, địa bàn dị tộc, mật thám cũng đang lưu ý, tạm thời chưa có tin tức gì. Theo đám người Thanh Phong lão tổ phân tích, bọn họ có thể là gặp cơn bão không gian, bị cuốn đến nơi nào đó, trước kia cũng từng có chuyện như vậy. Tu sĩ hợp thể của Thiên Dương Sa Hải bị cuốn vào cơn bão không gian, xuất hiện ở Vạn Tuyền Hải Vực. Vương Vĩnh Trung chậm rãi nói, Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Vĩnh Trung lui xuống. Cơn bão không gian. Vương Trường Sinh nhíu mày, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ, lẩm bẩm. Quân Như Yên đã đi tới, nghiêm mặt nói, phu quân, chuẩn bị sắp xỉ rồi, Ngân Sa nhất tộc bên kia hẳn là cũng đã thu được tin tức. Vậy thì tốt, phân phó đám người Nhất Đao cùng Anh Kiệt, động thủ đi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bây giờ phải khiến Ngân Sa nhất tộc tin tưởng, Vương gia là phụng mệnh lệnh trấn hải quân đối phó Ngân Sa nhất tộc, đến lúc đó, Trần Nguyệt Dĩnh cũng sẽ lộ diện, hấp dẫn Doãn Chinh chú ý. Dựa theo kế hoạch của Vương Trường Sinh, thời điểm Trần Nguyệt Dĩnh và Doãn Chinh giao thủ, hắn sẽ nhân cơ hội ra tay, đánh Doãn Chinh một cái kịp trở tay không. Hắn cùng Trần Nguyệt Dĩnh liên thủ, tệ nhất cũng có thể đánh bị thương nặng Doãn Chinh, giết Doãn Chinh là không còn gì tốt hơn. Mặc kệ bị thương nặng hay tiêu diệt Doãn Chinh, nhân tộc đều có thể mở rộng lãnh thổ ở hải vực. Quân Dư Yên gật gật đầu, phân phó Vương Nhất Hồng, Nhất Hồng, ngươi đi truyền đạt mệnh lệnh đi, bảo đám người Nhất Đao xuất chiến. Vương Nhất Đao trước mắt là hợp thể trung kỳ, Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân không ở Huyền Linh Đại Lục, Vương Nhất Đao chính là tiểu bối thực lực mạnh nhất, không có một trong những. Một lần này đại chiến, Vương Trường Sinh tính để Vương Nhất Đao làm tiên phong, Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, số lượng tu sĩ hợp thể không ít, cho dù Vương Trường Sinh chưa tiến vào đại thừa kỳ, hắn cùng Uông Như Yên cũng không cần xung phong ở phía trước. Vương Nhất Hồng lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, độn quang màu đỏ dừng ở trên không một đảo hoang lớn hơn trăm dặm, độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Diễm Trân. Mấy ngàn năm trước, hắn dẫn theo một đám tộc nhân băng qua hải vực, bây giờ chỉ có một mình hắn còn sống trở về. Dựa theo tốc độ trước mắt, không cần mấy năm, liền có thể chạy về Huyền Linh Đại Lục. Diễm Trân lẩm bẩm, hắn đắc tội ta đồng tộc, bị ta đồng tộc truy nã, tiến vào Thiên Linh Bí Tàng Tâm Bảo, đụng phải ta đồng tộc liền phiền toái, hắn tính quay về Huyền Linh Đại Lục, mời La Tiêu cùng nhau đi qua, như vậy nắm chắc lớn hơn một chút. Diễm Trân nghỉ ngơi nửa ngày, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, bay lên trời cao, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời không thấy nữa. Hỏa Đồn Đảo, hang ổ Hỏa Đồn nhất tộc, trên đảo ánh lửa ngập trời, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, có thể nhìn bán lượng lớn thi thể, đều là tộc nhân Hỏa Đồn nhất tộc. Trên trời truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, hào quang vàng óng cùng hào quang màu đỏ đang xen, sóng khí cuồn cuộn. Một hư ảnh Hỏa Đồn, đồn, cá heo, khổng lồ hóa lơ lửng ở trên trời, một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu đứng phía dưới hư ảnh Hỏa Đồn. Thiếu phụ váy đỏ sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải không cánh mà bay, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Mị Nguyệt, hợp thể trung kỳ, thủ lãnh Hỏa Đồn nhất tộc, Mị Bằng đã chết ở dưới đại thiên kiếp. Đối diện có một vầng mặt trời màu đỏ thật lớn, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Sau khi một tiếng đao ngân chói tai vang lên, mặt trời màu đỏ tán loạn không thấy nữa, một đạo đao quang khổng lồ ánh vàng rực rỡ càng quét ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Mị Nguyệt. Mị Nguyệt bấm pháp quyết, hư ảnh Hỏa Đồn mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, nghênh đón, đồng thời ngón tay nàng điểm nhẹ một cái, tấm khiên màu đỏ trước người nở rộ linh quang, nghênh đón. Cẩn thận quan sát, mặt ngoài tấm khiên màu đỏ có một chút vết nứt nhỏ. Một tiếng vang trầm cất lên, đao quang khổng lồ bị tấm khiên màu đỏ chặn lại, nhưng vết nứt mặt ngoài tấm khiên màu đỏ càng nhiều hơn. Một vòng xoáy màu vàng càng quét đến, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết nứt, giống như mạng nhện khuếch tán ra. Vòng xoáy màu vàng đánh lên tấm khiên màu đỏ, tấm khiên màu đỏ khẽ chớp lên một lần, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Ngoài thân Mị Nguyệt nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một con cá heo màu đỏ hình thể thật lớn, mắt là màu đỏ. Vòng xoáy màu vàng đánh lên trên thân cá heo màu đỏ, lưu lại nhiều vết đao khủng bố, máu chảy không dừng. Vương Nhất Đao đứng trên không trung, trong tay nắm một cây trường đao ánh vàng rực rỡ, mặt không biểu cảm. Trường đao màu vàng trong tay hắn nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, bổ về phía hư không, một đao quang màu vàng dài vạn trượng bỗng dưng hiện lên, chém về phía cá heo màu đỏ. Cá heo màu đỏ đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang lên, phản ứng của nó chậm lại. Đao quang màu vàng chém cá heo màu đỏ thành hai nửa, máu đổ tại chỗ, một con cá heo cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu vàng bao phủ, cuốn vào bên trong một cái bình sứ màu vàng không thấy nữa. Vương Nhất Đao lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một pháp quyết, nói, tới thu dọn chiến trường. Vâng, Nhất Đao lão tổ. Pháp bàn màu vàng truyền đến một giọng nam tử cung kính. Vương Nhất Đao thu hồi pháp bàn màu vàng, cắm trường đao màu vàng về trong vỏ đao, lục soát lấy đi tài vật trên người Mị Nguyệt, thu thi thể lại. Mấy thứ này nộp lên gia tộc có thể đổi thiện công, dùng để đổi tài nguyên tu tiên. Kim Cưu đảo, tổ địa Kim Cưu nhất tộc. Trên đảo ánh lửa ngập trời, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, một phần mặt trời màu đỏ to lớn xuất hiện ở trên trời, cực kỳ bắt mắt. Một tiếng chim hót trong vắt vang lên, cuồng phong gào thét, hiện ra một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn. Ông lão áo bào vàng mặt xám mày tro, trên người có bị dấu vết lửa đốt, lưng có một đôi cánh lông vũ màu vàng. Kim Phượng, hợp thể trung kỳ, tộc trưởng Kim Cưu nhất tộc. Kim Phượng đang muốn làm phép đối phó kẻ địch, đôi mắt Vương Anh Kiệt sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy hai vòng xoáy màu vàng. Lốc xoáy màu vàng giống như có lực hấp dẫn mạnh mẽ nào đó, chính là Càn Dương Huyễn Mục. Ánh mắt Kim Phượng dài ra, lâm vào ảo cảnh. Liễu Hồng Tuyết bấm pháp quyết, hư ảnh nữ tử há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, bao phủ bóng người Kim Phượng. Vương Anh Kiệt phất tay áo, một mạng lớn hạt cát tỏa ra linh quang năm màu bắn ra, sau khi xoay vù vù, hóa thành một con dao long cát năm màu thu to, lao về phía đối diện. Một tiếng hét thảm vang lên, dao long cát năm màu xuyên thủng thân thể Kim Phượng. Một con kim cưu cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một cuồng sáng màu đỏ bao phủ, cuốn vào một cái hồ lô màu đỏ không thấy nữa. Cuối cùng đã giải quyết, Càn Dương Huyễn Mục của phu quân càng thêm lợi hại rồi. Liễu Hồng Tuyết tán dương, đưa tin Nhất Đao, Lạc Hà bọn họ, nói cho bọn họ, chúng ta đã lấy được kim cưu đảo. Vương Anh Kiệt trầm giọng nói, một lần này, vương gia xuất động hơn 10 vị tu sĩ hợp thể, Lam Phúc Không, Tây Môn Lãng, Vương Đại Phi. Thất hồ tán nhân các tu sĩ hợp thể cũng tham chiến, công kích địa bàn Ngân Sa nhất tộc. Liễu Hồng Tuyết gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen. Lôi hạt đảo, hang ổ lôi hạt nhất tộc, hơn phân nửa hòn đảo hóa thành phế tích, lượng lớn kiến trúc bị hạt cát màu vàng bao phủ. Trên đảo có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể, ngoài thân những thi thể này vỡ nát, giống như bị vật sắt đâm thành cái sàn. Vương Thanh Thành, Vương Lập Hà đứng trên bầu trời, thúc giục pháp tướng cùng bảo vật, công kích thần hình. Lưng thần hình có một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang vàng óng, toàn thân bị vô số hồ quang màu vàng bao vây, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Chân phải của thần hình không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Bốn thanh phi kiếm màu lam lóe ra hào quang màu lam bao vây thần hình, nhanh chóng bay lượn không ngừng, phát ra từng đạo phi kiếm màu lam sắc bén, chém về phía thần hình. Cánh lông vũ màu vàng trên lưng thần hình hung hăng vỗ một phát, vô số đạo hồ quang màu vàng thô to tuôn trào ra, nghênh đón, truyền ra một đợt tiếng vang lớn. Trên bầu trời có một mảng lôi quang màu xanh cùng linh quang bảy màu không ngừng va chạm, luồng khí cuồn cuộn, tiếng nổ không ngừng. Vương Lập Hà bấm kiếm quyết, bốn thanh phi kiếm màu lam nở rộ kiếm quang, bốn đạo kiếm quang màu lam thô to thổi quét ra, từ bốn phương tám hướng chém về phía thần hình, một bộ tư thế muốn tháo rời thành tám mảnh. Ngoài thân thần hình nở rộ hào quang vàng óng, một cột sét màu vàng thu to phóng lên trời, đánh tan bốn đạo kiếm quang màu lam, bốn thanh phi kiếm màu lam bay ngược ra ngoài. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một ông lão áo xanh thân thể cao lớn từ trên cao rơi xuống, trên đầu có mấy vết thương khủng bố, hoàn toàn không còn khí tức. Một con phi hạt cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đỏ bao phủ, cuốn vào bên trong một cái hồ lô màu đỏ không thấy nữa. Thần hình thấy một màn như vậy, bị dọa chết khiếp. Sau khi một đợt tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, hơn ngàn mũi tên lóe ra hào quang màu vàng bắn nhanh đến, mắt thấy sắp đâm thần hình thành cái sàn. Thần hình nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu vàng trên lưng, vô số đạo hồ quang màu vàng tuôn trào ra, nghênh đón. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, hồ quang màu vàng dày đặc chặn mũi tên màu vàng đánh tới, sóng khí cuồn cuộn, mũi tên màu vàng tán loạn, hóa thành một mảng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng. Một quần sáng bảy màu từ trên trời giáng xuống, bao phủ thần hình. Hạt cát màu vàng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cây trường kiếm lóe ra hào quang màu vàng, bổ lên trên người thần hình, truyền ra một tiếng kim loại giao kích. Một thanh kiếm khổng lồ lóe ra hào quang màu lam bắn nhanh đến, chém thần hình thành hai nửa. Một con kim hạt cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng năm màu che kín, bay vào bên trong một cái bình ngọc năm màu. Cuối cùng đã giải quyết, may mà thần thông phòng ngự của ta tương đối mạnh. Vương Thanh Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lôi hạt nhất tộc tinh thông lôi pháp, Vương Thanh Thành phòng ngự khá mạnh, lại thêm Vương Lập Hà cùng Vương Tước, lúc này mới thuận lợi tiêu diệt ba vị tu sĩ hợp thể của lôi hạt đảo. Liên hệ tộc nhân khác, giặc cùng đường chớ đuổi, bảo vệ hòn đảo đánh hạ, thành lập truyền tống trận, chờ đại bộ đội tới, lại chậm rãi đẩy mạnh. Vương Thanh Thành phân phó. Vương Lạc Hà lên tiếng đáp, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen. Tự Tức đảo, hang ổ Tự Tức nhất tộc. Trên đảo ánh lửa ngập trời, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể, rất nhiều kiến trúc đều bị phá hủy. Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lớn, một quả cầu lửa màu tím thật lớn xuất hiện ở bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Quả cầu lửa màu tím điên cuồng lóe lên rồi tắt, hiện ra bóng người Vương Ngọc Lam. Ngoài thân Vương Ngọc Lam bao phủ một màn hào quang màu đỏ như ẩn như hiện, chưa tổn hại gì. Một màn ánh lửa màu tím sáng lên, một con chim tước khổng lồ toàn thân màu tím bỗng dưng hiện lên, một đôi móng vuốt chim sắc bén chụp lên màn hào quang màu đỏ. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu đỏ tan vỡ, thân hình Vương Ngọc Lam lui về, vẫn đã chậm một bước, móng vuốt chim tước khổng lồ màu tím xẹt qua cánh tay của nàng, pháp y rách mấy vết thủng, máu tươi đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Vương Ngọc Lam bấm pháp quyết, một quần sáng màu bạc hiện lên, bao phủ toàn thân Vương Ngọc Lam, thần quang rạng rỡ, chính là Niết Bàn thần quang. Chỉ thấy vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn, không để lại vết sẹo. Bất diệt chi thể, không đúng, Niết Bàn thần quang, linh thể giả. Chim tước khổng lồ màu tím miệng nói tiếng người, tràn ngập kinh ngạc. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một cuộc sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía chim tước khổng lồ màu tím. Chim tước khổng lồ màu tím đang muốn tránh đi, một tiếng nữ tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, thân thể chim tước khổng lồ màu tím khẽ rung lên, bị cuộc sét màu bạc đánh trúng. Lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ thân thể chim tước khổng lồ màu tím. Vương Ngọc Lam phất tay áo, ba thanh phi đao lóe ra hào quang màu bạc bắn ra, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu bạc, nhập vào trong lôi quang màu bạc, truyền ra một tiếng hét thảm. Một con chim tước màu tím cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu bạc bao phủ, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu bạc không thấy nữa. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên ở trước người Vương Ngọc Lam, hiện ra một thiếu nữ váy bạc dáng người yểu điệu, ngoài thân bị vô số hộ quang màu bạc bao vây. Phù binh hợp thể kỳ, luyện vào một khối dẫn lôi châu bậc bảy. Vương Ngọc Lam từ nhỏ theo tộc lão học tập chế phù thuật, đến huyền dương giới được Ung Như Yên chỉ điểm không ít, càng thường xuyên trao đổi với Lý Giao Giao, trình độ chế phù rất cao, trò giỏi hơn thầy. Nàng chỉ hợp thể sơ kỳ, có thể luyện chế ra phù binh hợp thể kỳ cùng phù triện bậc bảy. Vương Ngọc Lam phân phó, đi thông báo tộc nhân khác, phái người tới thu dọn chiến trường, tu sửa trận pháp, củng cố phòng tuyến. Thiếu nữ váy bạc gật gật đầu, ngoài thân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ ban đầu không thấy nữa. Tu sĩ nhân tộc xâm chiếm quy mô, nhiều chủng tộc phụ thuộc Ngân Sa nhất tộc bị công phá hang ổ, tổn thất thê thảm nặng nề, tin tức rất nhanh truyền tới Ngân Sa đảo. Ngân Sa đảo, hang ổ Ngân Sa nhất tộc. Ngân Sa điện, Doãn Chinh ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Đám người Doãn Thiện, Thanh Vân đứng ở một bên, vẻ mặt đầy u sầu. Lão tổ tông, trước mắt đã có hang ổ bảy chủng tộc phụ thuộc bị công phá, chúng ta tổn thất không nhỏ, nhân tộc triệu tập hơn 40 tu sĩ hợp thể và mấy trăm tu sĩ luyện hư, chủng tộc phụ thuộc căn bản không ngăn được, liên tiếp bại lui. Doãn Thiện báo cáo, nhíu mày, vô duyên vô cớ, Trấn Hải cung sao đột nhiên phát động chiến sự. Doãn Chinh nghi hoặc nói, phải biết rằng, hơn 2.000 năm trước, Trấn Hải cung vừa phát động chủng tộc đại chiến, đối phó Tinh Hỏa tộc và Dạ Xa tộc, Trần Nguyệt Dĩnh tự mình ra tay, đánh vào Vạn Diễm Sơn Mạch, chẳng lẽ Trần Nguyệt Dĩnh muốn đánh vào Ngân Sa đảo? Một mình Trần Nguyệt Dĩnh cũng không đáng sợ, nàng kiên kỵ là Thiên Hà Kiếm Tôn. Theo tình báo chúng ta nắm giữ, Trấn Hải cung tính từ hải vực mở rộng, xuống tay đối với chúng ta. Doãn Thiện báo cáo, hừ, vô duyên vô cớ, sao đột nhiên muốn mở rộng từ hải vực? Doãn Chinh nghi hoặc nói, nàng luôn cảm thấy không thích hợp. Trần Nguyệt Dĩnh tu luyện là công pháp thổ thuộc tính, đi tìm Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xa tộc gây hấn, Doãn Chinh có thể hiểu được, từ hải vực mở rộng, một hơi xuất động hơn 40 tu sĩ hợp thể. Bút tích lớn như vậy, khẳng định là có mưu đồ, làm không tốt Thiên Hà Kiếm Tôn và Trần Nguyệt Dĩnh liên thủ đối phó Doãn Chinh. Chúng ta không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng bây giờ đánh mất lượng lớn địa bàn, nếu lão tổ tông không ra mặt, tiền tuyến căn bản không ngăn được. Doãn Thiện cười khổ nói, lúc này, tu sĩ đại thừa ra mặt mới có thể ổn định cục diện. Bây giờ nội bộ Ngân Sa nhất tộc lòng quân đại loạn, nếu Doãn Chinh không ra mặt, căn bản không ổn định được cục diện, bên ngoài thậm chí đồn đại Doãn Chinh thân tử đạo tiêu, nhân tộc lúc này mới tiến công quy mô. Doãn Chinh nhíu mày, nàng cũng biết phải ra mặt ổn định cục diện, nhưng loại tình huống trước mắt này, nàng cảm giác mình đã rơi vào trong an bài của nhân tộc, làm không tốt sẽ lâm vào trong bẫy của nhân tộc. Phái người thông báo tinh hỏa tộc và dạ xoa tộc, cứ nói nhân tộc đối phó chúng ta, bảo bọn họ ra tay giúp, giảm bớt một phen áp lực của chúng ta, bảo chủng tộc phụ thuộc tăng mạnh đề phòng, cố thủ không ra, bằng vào trận pháp ngăn cản tu sĩ nhân tộc, bây giờ thứ cần nhất chính là thời gian. Doãn Chinh phân phó, chỉ cần tinh hỏa tộc và dạ xoa tộc ra tay, nhân tộc liền phải phái một vị đại thừa ra mặt ngăn cản, như vậy có thể giảm bớt áp lực của ngân sa nhất tộc. Nhân tộc thế tới rào rạc, nếu cứng đối cứng, ngân sa nhất tộc khẳng định không phải đối thủ, chỉ có thể dựa vào trận pháp cố thủ, liền có hy vọng thủ được. Kim lân nhất tộc còn ở một bên như hổ rình mồi, nếu ngân sa nhất tộc toàn diện đánh trả, kim lân nhất tộc có thể sẽ lợi dụng sơ hở, đại chiến quá sớm với nhân tộc, nếu tổn thất quá lớn. Tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc có thể không ra tay nữa. Vâng, lão tổ tông. Doãn Thiện đáp ứng, nhận lệnh mà đi, phái người đi thông báo tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc. Vạn Diễm Sơn Mạch, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, hào quang màu đỏ đứng ở trên không Vạn Diễm Sơn Mạch, hiện ra bóng người Diễm Trân, cuối cùng đã trở lại. Diễm Trân lẩm bẩm, mười mấy tu sĩ hợp thể bọn Diễm Vân Nhi vội vàng ra nghênh đón, bọn họ nhìn thấy Diễm Trân cực kỳ kích động, cung nghênh lão tổ tông. Đám người Diễm Vân Nhi ùn ùn hành lễ, vẻ mặt cung kính. Diễm Trân phất phất tay, bay vào Vạn Diễm Sơn Mạch, trở lại chỗ ở. Diễm Vân Nhi báo cáo với hắn chuyện xảy ra mấy năm nay. Biết được Cửu Lang Thạch tu sĩ tinh hỏa tộc từ trên tay tu sĩ dạ xoa tộc cướp được, không ngờ bị Trần Nguyệt Dĩnh cướp đi, sắc mặt Diễm Trân trở nên rất khó coi. Diễm Trân chưa trách tội bốn tộc nhân kia, lấy giá trị của Cửu Lang Thạch, đáng giá làm như vậy. Nhưng Cửu Lang Thạch bị Trần Nguyệt Dĩnh cướp đi, vậy thì không nên. Ta biết rồi, các ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, công kích cứ điểm của nhân tộc, ta đi liên hệ La Đạo Hữu. Diễm Trân phân phó. Hắn tính gậy ông đập lưng ông, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc phát động chủng tộc đại chiến, hấp dẫn cao tầng nhân tộc chú ý, hắn cùng La Tiêu Sát đi Trấn Hải Cung, tìm Trần Nguyệt Dĩnh gây chuyện. La Tiêu, nếu là biết trên tay Trần Nguyệt Dĩnh có Cửu Lang Thạch, khẳng định sẽ ra tay. Vâng, lão tổ tông. Đám người Diễm Vân Nhi lập tức đáp ứng, bắt tay vào làm an bài. Diễm Trân đã dặn dò vài câu, rời khỏi Vạn Diễm Sơn Mạch, đi tìm La Tiêu. Đạo Thanh Liên, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh và Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong một đình đá màu xanh, Vương Nhất Hồng đang báo cáo tình huống với bọn họ. Chúng ta bây giờ đã lấy được hang ổ bảy chủng tộc phụ thuộc của ngân sa nhất tộc, chiếm cứ hơn 5 vạn hòn đảo, ngân sa nhất tộc toàn diện bại lui, chỉ tăng mạnh đề phòng, không giao thủ với chúng ta, cố thủ không ra. Vương Nhất Hồng hưng phấn nói, vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, ngân sa nhất tộc lựa chọn thoái nhượng, bị đánh không đánh trả, cái này cũng không giống tác phong của Doãn Chinh. Xem ra Doãn Chinh là đã phát hiện khác thường, nói không chừng cô ta cho rằng Lâm Đạo Hữu sẽ liên thủ với ta đối phó cô ta. Trần Nguyệt Dĩnh phân tích, cái này cũng không kỳ quái, nàng nếu là chưa phát hiện khác thường, vậy mới là kỳ quái. Chờ tiểu bối công chiếm hòn đảo sắp xỉ rồi, chúng ta lại ra tay, đến lúc đó làm phiền Trần Sư Tỷ ra tay đối phó Doãn Chinh, ta ở trong bóng tối quan sát, tìm cơ hội ra tay. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, dựa theo hắn tính toán, qua một đoạn thời gian nữa, Trần Nguyệt Dĩnh trực tiếp đánh tới Ngân Sa đảo, ép Doãn Chinh ra mặt, khi Doãn Chinh cùng Trần Nguyệt Dĩnh giao thủ, Vương Trường Sinh tìm cơ hội ra tay. Thiên Hà Kiếm Tôn ở đất liền, phòng bị dạ xoa tộc La Tiêu, Ngân Sa nhất tộc lọt vào nhân tộc tập kích, khẳng định sẽ thỉnh cầu trợ giúp. Trần Nguyệt Dĩnh gật đầu nói, nếu có thể thuyết phục Kim Giảo cùng nhau ra tay đối phó Doãn Chinh, vậy không còn gì tốt hơn. Kim Giảo và Doãn Chinh không hợp, quan hệ của bọn họ cùng nhân tộc cũng không tốt đến đâu, muốn khiến Kim Giảo đối phó Doãn Chinh cũng không dễ dàng. Kim Lân nhất tộc nội tình thâm hậu, muốn thuyết phục Kim Giảo ra tay, nhắm chừng cần tài liệu độ kiếp cao cấp mới được, có tài liệu độ kiếp cao cấp, chúng ta giữ lại mình dùng không tốt sao. Vương Trường Sinh không cho là đúng, Kim Giảo không thêm phiền đã không tệ rồi, hắn không trông cậy vào khiến Kim Giảo hỗ trợ đối phó Doãn Chinh. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, nói. Cũng đúng, nếu là có thể tiêu diệt Doãn Chinh, địa bàn nhân tộc chúng ta ở hải vực sẽ lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh bày tỏ rất đồng ý, lấy thực lực bây giờ của nhân tộc, muốn thâu tóm toàn bộ địa bàn của ngân sa nhất tộc vẫn là tương đối khó khăn, chủ yếu là không có nhiều tu sĩ hợp thể như vậy. Lực lượng, nếu quá phân tán, ngược lại cho kẻ địch cơ hội lần lượt đánh tan, ăn hơn phân nửa không thành vấn đề. Bạn phân phó xuống, đừng liều lĩnh, từng bước đẩy mạnh. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Nhất Hồng lên tiếng đáp, không người lui xuống. Thiên Sắc Sơn Mạch, tổ địa già Xa tộc. Một tòa trang viên diện tích ngàn mẫu, Diễm Trân La Tiêu ngồi ở trong một tòa đình đá màu vàng, đang nói cái gì, hai người sắc mặt ngưng trọng. Cái gì, Tinh Hỏa tộc, các ngươi bị mất Cửu Lan Thạch, sao lúc trước không nói? La Tiêu nghi hoặc nói, nếu sớm biết Trần Nguyệt Dĩnh từ kho báu của Tinh Hỏa tộc cướp đi Cửu Lan Thạch, hắn khẳng định sẽ đi tập kích hang ổ Trấn Hải Cung, phương diện này khẳng định có ẩn tình. Không dối La Đạo Hữu, bọn họ là muốn giữ lại Cửu Lan Thạch luyện chế cho ta bảo vật độ kiếp. Nếu thông báo ngươi, lo lắng ngươi độc chiếm Cửu Lan Thạch. Diễm Trân giải thích, hắn đương nhiên không thể nói là tu sĩ Tinh Hỏa tộc từ trên tay tu sĩ Dạ Xa tộc cướp được, như vậy sẽ làm thương tổn tình cảm của hai tộc. Hừ, tình nguyện để nhân tộc độc chiếm Cửu Lan Thạch, cũng không muốn để lão phu đạt được Cửu Lan Thạch. La Tiêu có chút bất mãn nói, tiểu bối ánh mắt thiện cận, ta đã răn dạy bọn họ, bây giờ việc cấp bách là cần từ trên tay Trần Nguyệt Dĩnh đoạt lại Cửu Lan Thạch. Diễm Trân dời đi đề tài. La Tiêu nửa tin nửa ngờ, Diễm Trân khẳng định chưa nói tình hình thực tế, nhưng hai tộc hợp tác nhiều năm, lần trước chủng tộc đại chiến, bọn họ đã đánh mất không ít địa bàn. Một lần này Diễm Trân trở về, vừa lúc có thể đoạt lại địa bàn đã mát, thuận tiện cho nhân tộc một cái giáo huấn. La Tiêu, Tăng Ngọc, Diễm Trân và Doãn Chinh bốn vị đại thừa, trái lại nhân tộc, chỉ có Thiên Hà Kiếm Tôn cùng Trần Nguyệt Dĩnh, Huyền Thanh Tử nhiều năm chưa lộ diện. Huyền Thanh Tử của Huyền Thanh phái đâu? Hắn nếu trợ giúp Trần Nguyệt Dĩnh, chúng ta cũng không cướp lại được Cửu Lan Thạch. La Tiêu nhíu mày nói, một điểm này ngươi có thể yên tâm, Huyền Thanh Tử không ở Huyền Dương giới, hắn đã đi dị giới, đây là điều ta ở Thiên Linh Đại Lục nghe được, tuyệt đối không sai. Nhân tộc Huyền Linh Đại Lục bây giờ chỉ hai vị đại thừa, phải cướp Cửu Lan Thạch về. Diễm Trân trịnh trọng nói, La Tiêu thoáng cân nhắc, đáp ứng. Hắn dặn dò Ta Ngọc vài câu, phái nhân thủ đối phó nhân tộc. La Tiêu cùng Diễm Trân rời khỏi Thiên Sắc Sơn Mạch, đánh tới Trấn Hải Cung. Ngũ Quan Sơn Mạch, nơi này ban đầu là địa bàn thú nhân tộc khống chế, bây giờ là địa bàn Vương Gia, Vương Nhất Băng và Vương Hoa Duyệt tọa trấn nơi đây, chỉ huy tộc nhân khai thác Ngũ Quan Ngọc. Quặng thu Ngũ Quan Ngọc khai thác ra sẽ vận chuyển về hậu phương. Sau khi luyện khí sư trong tộc rèn luyện, tinh luyện ra Ngũ Quan Ngọc, là giao cho luyện khí sư cấp cao luyện chế thành bảo vật phòng ngự. Vương gia cực kỳ coi trọng đối với một chỗ cứ điểm này, trừ hai tu sĩ hợp thể, còn có 15 tu sĩ luyện hư cùng trên trăm tu sĩ hóa thần, thành lập truyền tống trận cỡ lớn. Một khi lọt vào cường địch tập kích, có thể thỉnh cầu trong tộc trợ giúp. Một gian mật thất, Vương Hoa Duyệt ngồi xếp bằng ở trên một cái giường đá màu đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, ngoài thân bao phủ một quần sáng màu đỏ. Trên vách đá có thể nhìn thấy lượng lớn phù văn hỏa thuộc tính huyền ảo, nhiệt độ trong phòng rất cao. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt của nàng. Quần sáng màu đỏ ngoài thân Vương Hoa Duyệt tan đi, mở đôi mắt, há mồm phun ra một đạo hào quang màu đỏ, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy. Truyền ra thanh âm lo lắng của Vương Nhất Băng, Hoa Duyệt lão tổ, không ổn rồi, dị tộc đột kích, Tinh Hỏa tộc dẫn đội. Dị tộc đột kích. Vương Hoa Duyệt nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài, một màn hào quang màu bạc khổng lồ bao phủ hơn phân nửa Ngũ Quan Sơn Mạch. Mặt ngoài màn hào quang màu bạc có thể nhìn thấy một ít hình tia chớp. Mấy chục tu sĩ dị tộc đang vây công mỏ Ngũ Quan Ngọc, cầm đầu là một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu cùng một đại hán áo vàng đầu hổ thân người. Trên mặt thiếu phụ váy xanh có một chút hoa văn như lửa, chính là Tinh Hỏa tộc. Thanh Giao, hợp thể trung kỳ, nhân tài mới xuất hiện của Tinh Hỏa tộc. Tu sĩ hợp thể thế hệ trước lục tục rời đi, thế hệ mới bộc lộ tài năng. Đại hán áo vàng tên Hổ Ngọc, cũng là hợp thể trung kỳ. Thứ nhân tộc bây giờ ở mặt ngoài có 7 vị tu sĩ hợp thể, 2 vị tu sĩ hợp thể vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 4, chưa bao lâu, 3 vị tu sĩ hợp thể tọa trấn hang ổ. Đại chiến một lần này, Tinh Hỏa tộc để thứ nhân tộc phái 3 tu sĩ hợp thể tham chiến. Nếu không phải Tinh Hỏa tộc thường xuyên bộ binh tu sĩ hợp thể thứ nhân tộc đại chiến, hoặc đi mang hoang chi địa chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, số lượng tu sĩ hợp thể của thứ nhân tộc không chỉ một chữ số. Tình huống của thứ nhân tộc cũng là hình dung chân thật của tộc đàn nhỏ khác ở Huyền Linh Đại Lục, chỗ dựa là không có khả năng dễ dàng cho phép bọn họ không ngừng phát triển lớn mạnh. Cách 8.000 năm 1.000 năm sẽ mộ binh bọn họ phát động chủng tộc đại chiến, hoặc chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, cộng thêm kẹt ở bình cảnh cùng đại thiên kiếp. Tu sĩ hợp thể các tiểu tộc này cơ bản bảo trì ở một chữ số. Lùi một bước mà nói, cho dù số lượng tu sĩ hợp thể các tiểu tộc này đạt tới 2 chữ số, linh vật phụ trợ trùng kích đại thừa kỳ đều rất quý giá. Còn có cửa ải tâm ma cùng bát cửu lôi kiếp hai cửa ải đại nạn này, tiểu tộc có thể xuất hiện một vị tu sĩ đại thừa là thật sự không dễ dàng. Nếu không phải hư không nhất tộc bị diệt, tinh hỏa tộc đạt được thiên hư ngọc thư ghi lại bí thuật mạnh mẽ, cũng không cách nào có địa vị hôm nay, nhiều lắm là chủng tộc phụ thuộc lớn mạnh một chút. Hổ đạo hữu, hùng đạo hữu, cùng nhau ra tay, đoạt được nơi đây, nơi này quay về thú nhân tộc các ngươi nắm giữ. Thanh Giao phân phó, chỉ cần lấy được một chỗ cứ điểm này là được, về phần thương vong của thú nhân tộc, nàng không quan tâm. Tinh hỏa tộc ở trong thú nhân tộc nâng đỡ nhiều vị tu sĩ, cho dù đương nhiệm tộc trưởng thú nhân tộc bất mãn, hắn muốn phản bội tinh hỏa tộc, tộc nhân khác cũng sẽ không đáp ứng. Cho dù thuận lợi phản bội tinh hỏa tộc, cũng chưa chắc nhân tộc sẽ ưu đãi thú nhân tộc bao nhiêu. Cá lớn nuốt cá bé, từ xưa đến nay như thế, vạn cổ không thay đổi. Thực lực của ngươi không đủ mạnh, chỉ có thể bán mạng cho người khác. Thực lực đủ mạnh, người khác cống hiến cho ngươi. Hổ Ngọc gật gật đầu, thúc giục pháp tướng công kích ngũ quan sơn mạch. Trong màn hào quang màu bạc, Vương Hoa Duyệt, Vương Nhất Băng lơ lửng trên bầu trời, trên tay đều nắm một tấm trận bàn màu bạc. Bọn họ đã phái người thông báo gia tộc, thỉnh cầu chi viện. Kẻ địch có 5 tu sĩ hợp thể, muốn đánh hạ một chỗ cứ điểm này vẫn là tương đối khó khăn. Vương Hoa Duyệt và Vương Nhất Băng đánh lên trận bàn từng đạo pháp quyết. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang ầm ầm ầm, hơn ngàn tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía đám người Hổ Ngọc. Thứ nhân tộc ban đầu bố trí ở nơi này là trận pháp phòng ngự, vương gia bố trí thiên lôi diệt linh trận, lấy dẫn lôi châu bậc 7 hạ phẩm làm trung tâm. Bằng không cũng sẽ không phái Vương Hoa Duyệt cùng Vương Nhất Băng tỏa trấn, dù sao các nàng tu vi không cao. Đám người Hổ Ngọc không dám sơ ý, vội vàng lấy ra bảo vật, hoặc thi triển thần thông. Ngăn cản tia sét màu bạc bổ tới, tiếng nổ không ngừng vang, nhiều loại linh quang sáng lên ở bầu trời, sóng khí cuồn cuộn. Thiên khung sơn mạch, một màn hào quang màu vàng đất bao phủ hơn phân nửa thiên khung sơn mạch, một đội tu sĩ đang công kích màn hào quang màu vàng đất, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng bụng phệ cùng một thiếu nữ váy xanh dáng người cao gầy. Trên người ông lão áo bào vàng có một chút hoa văn như lửa, như tự nhiên hình thành, trên người thiếu nữ váy xanh có nhiều tròng mắt, chính là Đa Mục tộc. Ông lão áo bào vàng tên Kim Phong, hợp thể trung kỳ, thiếu nữ váy xanh tên Ngọc Châu, hợp thể sơ kỳ. Bọn họ xuất động 5 tu sĩ hợp thể cùng hơn 30 tu sĩ luyện ngư, tấn công thiên khung sơn mạch. Quốc tộc ở một trận chiến lần trước tổn thất thê thảm nặng nề, không khôi phục nhanh như vậy, không rút ra được mấy tu sĩ hợp thể. Tinh hỏa tộc từ Đa Mục tộc điều động 3 tu sĩ hợp thể tham chiến. Nếu quốc tộc không thể khôi phục nguyên khí, rất có thể đi hướng suy sụp, sẽ có chủng tộc mới thay thế quốc tộc. Từ xưa đến nay, đã như thế, có không ít chủng tộc không có cách nào khôi phục nguyên khí, chậm rãi biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Vương Nhất Nhị cùng Vương Tông Vân khống chế trận pháp, ngăn cản tu sĩ dị tộc công kích. Bọn họ đã hướng gia tộc cầu viện, viện binh đã đang trên đường. Tinh hỏa tộc và dạ xa tộc xâm chiến quy mô, công kích cứ điểm nhân tộc khống chế. Đảo Thanh Liên, Thanh Liên Phong, Trần Nguyệt Dĩnh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Vương Nhất Hồng đang báo cáo tình huống. Người ngân sa nhất tộc cố thủ không ra, một chỗ cứ điểm quan trọng có 4-5 vị tu sĩ hợp thể, đám người nhất đao liên thủ công kích, cũng chưa thể hạ được. Vương Nhất Hồng báo cáo, 7 tộc đang bọn hỏa đồn nhất tộc thực lực vốn đã không quá mạnh, ở trong vạn năm, hải vực liên tiếp bùng nổ nhiều lần xung đột, 7 tộc đang tổn hại nhiều vị tu sĩ hợp thể, còn chưa khôi phục nguyên khí, bây giờ lại bùng nổ đại chiến, không ngăn được nhân tộc. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tộc đàn thực lực tương đối mạnh, đều là thuộc về Kim Lân nhất tộc, luận nội tình, Ngân Sa nhất tộc kém xa Tích tộc. Chủng tộc phụ thuộc của Ngân Sa nhất tộc có 5 vị tu sĩ hợp thể đã tính là rất mạnh, đại bộ phận chủng tộc phụ thuộc chỉ có 2-3 vị tu sĩ hợp thể. Hàng ổ 7 tộc đàn bị công phá cũng sẽ không kỳ quái. Ngân Sa nhất tộc bây giờ cố thủ không ra, tăng mạnh đề phòng, đám người Vương Nhất Đao tổ chức công kích vài lần, chỉ tiêu diệt 2 tu sĩ hợp thể. Chưa thể đánh hạ hang ổ một tộc đàn nào nữa. Xem ra Doãn Chinh đã phái người hướng tinh hỏa tộc cùng dạ xa tộc cầu viện, hy vọng bọn họ có thể xuất binh, giúp Ngân Sa nhất tộc giảm bớt áp lực. Trần Nguyệt Dĩnh phân tích. Đúng lúc này, Phương Minh bước nhanh đi tới, vẻ mặt hoảng hốt. Việc lớn không ổn rồi, Trần Sư Thúc, tinh hỏa tộc Diễm Trân đang công kích tổng đàn, không ngăn được bao lâu thời gian. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ thời gian không dài, vẫn luôn ở lại Huyền Linh Đại Lục. Chưa thể kiếm được trận pháp bậc 8, hộ cung đại trận của Trấn Hải cung chỉ bậc 7, không ngăn được Diễm Trân bao lâu. Cái gì, Diễm Trân, chỉ một mình hắn sao, La Tiêu đâu? Trần Nguyệt Dĩnh truy hỏi. La Tiêu lộ diện ở biên giới, chỉ huy tu sĩ tinh hỏa tộc và dạ xoa tộc toàn diện xâm nhập, tấn công cứ điểm nhân tộc chúng ta. Vương Minh sắc mặt ngưng trọng. Vương sư đệ, ngươi theo ta đi Phiêu Vân đảo một chuyến đi, một mình Diễm Trân đã dám tấn công Phiêu Vân đảo, ta luôn cảm giác không thích hợp. Trần Nguyệt Dĩnh khẩn cầu nói. Trong lòng nàng rất rõ, Diễm Trân tấn công Phiêu Vân đảo, khẳng định là vì Cửu Lan Thạch, Diễm Trân tự tin như vậy, bằng vào sức một người có thể đoạt lại Cửu Lan Thạch. Hoặc là Diễm Trân tu vi tiến nhanh, hoặc đạt được trọng bảo gì, lại hoặc là có trợ thủ khác. Nếu không có, Diễm Trân dựa vào cái gì dám một mình công kích Phiêu Vân đảo? Phương Minh lên tiếng đáp, nhận lệnh mà đi. Trần Nguyệt Dĩnh đã sớm cân nhắc đến một điểm này, để cho Tiêu Vấn Thiên ở Thanh Liên đảo cùng Phiêu Vân đảo thành lập truyền tống trận cỡ lớn, bọn họ có thể trực tiếp truyền tống trở về. Phu quân, chàng cùng Trần Sư Tỷ đi Phiêu Vân đảo đi, ta tọa trấn Thanh Liên đảo, lúc cần thiết lộ diện. Quân Như Yên đề nghị. Ngân Sa nhất tộc có thể sẽ phản công ở lúc này, Quân Như Yên lưu lại tọa trấn chỉ huy tương đối tốt hơn, dù sao trên đảo có truyền tống trận cỡ lớn. Một khi Doãn Chinh đột kích, Vương Trường Sinh có thể truyền tống trở về. Vương Trường Sinh gật gật đầu, làm không tốt Diễm Trân và La Tiêu muốn đối phó Trần Nguyệt Dĩnh. Nếu Trần Nguyệt Dĩnh bị giết, áp lực của Vương Trường Sinh càng lớn hơn. Đương nhiên, nếu Thanh Liên đảo bị tập kích, Vương Trường Sinh ngay lập tức sẽ chạy về trợ giúp. Nói đến cùng, tu sĩ đại thừa của nhân tộc vẫn là ít chút. Vương Trường Sinh và Trần Nguyệt Dĩnh truyền tống rời khỏi Thanh Liên đảo, Quân Như Yên phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng. Phiêu Vân đảo, một màn hào quang màu xanh nước biển che kín cả hòn đảo, Diễm Trân đứng ở trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng, hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ lơ lửng trên trời, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Diễm Trân cùng La Tiêu tính tiêu diệt Trần Nguyệt Dĩnh, cướp Cửu Lan Thạch về. Nếu là Diễm Trân và La Tiêu cùng nhau lộ diện, Trần Nguyệt Dĩnh có thể bỏ chạy, hoặc là trực tiếp hủy diệt Cửu Lan Thạch. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, tu sĩ tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc công kích cứ điểm nhân tộc, La Tiêu lộ diện ở tiền tuyến, khiến Trần Nguyệt Dĩnh nghĩ lầm Diễm Trân là một mình tiến đến. Chờ nàng và Diễm Trân đánh nhau to, La Tiêu tìm cơ hội giết ra, nhân cơ hội tiêu diệt Trần Nguyệt Dĩnh, cướp Cửu Lan Thạch về. Diễm Trân bấm pháp quyết, hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ cắt qua bầu trời, đánh về phía màn nước màu lam. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, một ngọn lửa màu đỏ bao phủ hộ cung đại trận, cả tòa Phiêu Vân đảo kịch liệt chớp lên. Diễm Trân muốn phá đi hộ cung đại trận của Trấn Hải cung rất nhẹ nhàng, dù sao chỉ là trận pháp bậc 7, hắn chỉ là muốn cho Trần Nguyệt Dĩnh thời gian chạy về. Trần Nguyệt Dĩnh chưa chắc ở Phiêu Vân đảo, lấy sự quý giá của Cửu Lan Thạch, Trần Nguyệt Dĩnh khẳng định mang theo bên người, không có khả năng đặt ở kho báu Trấn Hải cung. Bảy tu sĩ hợp thể bọn Tống Ngọc Thiền đứng trên không, nhíu mày, trên tay bọn họ đều cầm một tấm trận bàn màu lam, khẽ rung động, có thể nhìn thấy trên trận bàn có mười mấy vết nứt nhỏ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn nước màu lam tan vỡ giống như bọt khí, hộ cung đại trận bị phá, Diễm Trân vẫn chưa hạ sát thủ đối với đám người Tống Ngọc Thiền. Trần Nguyệt Dĩnh đánh vào vạn Diễm Sơn Mạch, cũng chưa giết một tu sĩ tinh hỏa tộc, Diễm Trân cũng sẽ không giết tu sĩ Trấn Hải cung. Làm như vậy sẽ ép Trần Nguyệt Dĩnh nổi điên. Tu sĩ có vướng bận không đáng sợ, làm việc ít nhiều còn có chút điểm mấu chốt, đáng sợ là các tu sĩ không vướng bận gì kia, ví dụ như Huyết Đao Chân Quân. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, một mạng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng từ Phiêu Vân đảo bay ra, sau khi xoay, vù vù ở giữa không trung, hóa thành một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn, đánh về phía Diễm Trân. Thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo, người rốt cuộc hiện thân rồi. Diễm Trân cười lạnh nói, triệu ra một lá cờ phướng lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, cờ phướng màu đỏ sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, trào ra vô số ngọn lửa màu đỏ. Một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, toàn thân hư ảnh hình người không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ, giống như thực thể. Tay phải hư ảnh hình người bổ về phía hư không nổi lên một trận gần sóng, một bàn tay màu đỏ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía dao long cát màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể dao long cát màu vàng nổ tung ra, bị lửa cháy hừng hực bao phủ. Trần Nguyệt Dĩnh từ Phiêu Vân đảo bay ra, vẻ mặt lạnh lùng. Nàng bấm pháp quyết, trong lửa cháy sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, lửa điên cuồng lóe lên, rồi tắt, hiện ra một mạng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng. Ngươi hẳn là biết ta đến nơi đây là vì cái gì, mang đồ vật giao ra, ta từ đây rời khỏi, nếu không không chết không thôi. Diễm Trân lạnh lùng nói. Hắn nói như vậy là để Trần Nguyệt Dĩnh nghĩ lầm mình chưa nói cho La Tiêu, muốn một mình độc chiến Cửu Lan Thạch, Diễm Trân làm như vậy cũng hợp tình hợp lý, dù sao cũng là Cửu Lan Thạch. ta đã trao đổi với Diệp gia, ngươi đi tìm Diệp gia đòi. Trần Nguyệt Dĩnh bình tĩnh nói, thầm nghĩ, nghe lời lẽ của hắn, hắn tựa như chưa thông báo La Tiêu. Diễm Trân và Trần Nguyệt Dĩnh đều là đại thừa sơ kỳ, không thông báo La Tiêu, một mình tấn công Phiêu Vân Đảo, nhắm chừng là nắm giữ bí thuật cường đại, hoặc có trọng bảo. Nếu là như thế, vậy còn dễ đối phó một chút. Nàng cũng chưa thả lỏng cảnh giác, Vương Trường Sinh tránh ở Phiêu Vân Đảo, tìm cơ hội ra tay công kích Diễm Trân. Vậy không có gì để nói, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Diễm Trân lạnh lùng nói, bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu kết hợp một thể với bản thân. Chỉ thấy nắm tay phải của hắn đánh về phía hư không, vô số ngọn lửa màu đỏ tuôn trào ra, hóa thành một dòng sông màu đỏ chảy xiết, hướng thẳng đến đối diện thổi quét đi, để lại ở trên hư không một vệt trắng thật dài. Trần Nguyệt Dĩnh bấm pháp quyết, hạt cát màu vàng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời màu vàng, nghênh đón. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.